Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 787. Tăng kiếp bí thuật cùng ma thai. Lê Bàn chờ đề phòng, lại phát hiện vô tận hỗn độn sinh mệnh lại rất có hiểu ngầm không có hướng về Vạn Lý Trường Thành tiến công. Điều này làm cho bọn họ càng thêm nghi thần nghi quỷ lên, không chút nào dám thả lỏng. Mà bên này, theo Vô Thiên Trường sử dụng tăng kiếp bí thuật, chậm rãi, địa cầu bản thân bắt đầu sản sinh vô cùng biến hóa. Đầu tiên, Đường Mục tạo hóa phân thân, trong nháy mắt cảm ứng được địa cầu bản nguyên nơi sâu xa. Một luồng vô cùng mạnh mẽ huyền Olivier lượng giáng lâm. Tại này cỗ huyền Olivier lượng ảnh hưởng, địa cầu bản nguyên bắt đầu không ngừng tăng cường, không ngừng bành trướng. Vào lúc này, Đường Mục tạo hóa phân thân cảm giác được không đúng. Đây là rất nhanh, Đường Mục tạo hóa phân thân cảm ứng được địa cầu đệ ngũ kiếp còn chưa qua, thứ sáu kiếp lại bắt đầu giáng lâm. Theo thứ sáu kiếp bắt đầu giáng lâm, địa cầu bản thân thể tích lại một lần nữa không ngừng va chạm lên, địa cầu tích lại một lần nữa tăng nhiều. Ở trong quá trình này, vẫn chưa gặp nguy hiểm giáng lâm. Đường Mục tạo hóa phân thân thậm chí Đường Mục cái khác phân thân đồng thời đề phòng rất lâu. Khả năng tưởng tượng bên trong nguy hiểm vẫn chưa giáng lâm money ở trong quá trình này. Thật giống địa cầu được vô cùng chỗ tốt giống như vậy. Thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, các loại dị tượng xuất hiện, nương theo vô tận tạo hóa, làm cho địa cầu sinh mệnh từng cái thực lực tăng mạnh. Cấp 6 trở xuống sinh mệnh, đẳng cấp trực tiếp tăng lên 2 cái đại đẳng cấp. Cấp 6 trở lên, cấp 9 trở xuống sinh mệnh, trực tiếp tăng lên 1 đại đẳng cấp. Cấp 9 trở lên sinh mệnh, cũng tăng lên vừa đến 3 cái tiểu đẳng cấp. Ở trong quá trình này, nhân loại cường giả cấp cao nhất, một thực lực đại tiến, trở thành cấp 9 cấp 7 trở lên cường giả. Liền ngay cả Đường Mục các đại phân thân cũng là thực lực tăng mạnh, mỗi một người đều trở thành cấp 11 cường giả. Thậm chí Đường Mục tạo hóa phân thân lại trở thành cấp 11 cấp 7 cường giả, nhanh đuổi tới địa cầu bản nguyên chân chính đẳng cấp. Như vậy thiên hàng tạo hóa, theo lý mà nói, Đường Mục phân thân môn hẳn là rất cao hứng. Nhưng Đường Mục phân thân môn biết, trên trời sẽ không đi đĩa bánh, không có vô duyên vô cớ yêu. Vì lẽ đó, có như vậy chỗ tốt, nhất định có cái khác chỗ hỏng. Chỉ là loại này chỗ hỏng, bọn họ còn chưa phát hiện thôi. Đường Mục tạo hóa phân thân còn chuẩn bị phái gia nhân loại các cường giả đi tra xét khả năng xuất hiện dị thường thời điểm. Đột nhiên, hắn cảm giác được địa cầu bản nguyên lại một lần tăng vọt lên. Nguyên lai thứ 6 kiếp tăng cường vừa mới qua đi, lần thứ 7 đại kiếp nạn lại theo giáng lâm. Đại kiếp nạn kiếp vẫn không có giáng lâm, nhưng vô cùng chỗ tốt cùng cơ duyên lại bắt đầu không ngừng giáng lâm. Money thứ 7 kiếp cơ duyên cùng chỗ tốt càng nhiều, nhân loại thực lực tăng mạnh. Như vậy chỗ tốt, Đường Mục phân thân môn nhưng không cao hứng nổi. Bởi vì như vậy vô duyên vô cớ chỗ tốt, để Đường Mục phân thân môn cảm giác được bất ân lên. Nếu như bản tôn ở đây, mới có thể biết chỗ đó có vấn đề. Lúc này, Đường Mục bản tôn bị trục xuất, cùng hắn phân thân môn liên hệ gián đoạn. Bằng không bọn họ có thể lấy cái này cùng Đường Mục bản tôn liên hệ, nói không chắc có thể suy đoán ra là vô tận hỗn độn cường giả giở trò quỷ. Đương nhiên, rất nhanh, Vạn Lý Trường Thành bên kia báo cáo đến, để Đường Mục phân thân môn xác định, đây là vô tận hỗn độn bên kia cường giả giở trò quỷ. Mà vô tận hỗn độn các cường giả luôn không khả năng liền như vậy đưa chỗ tốt cho bọn họ đi. Vì lẽ đó, Đường Mục Phân thân môn biết, những chỗ tốt này sau lưng, nhất định có nguy hiểm cực lớn cùng cạm bẫy, bao bọc mật đường độc dược. Đường Mục Phân thân môn biết, như vậy chỗ tốt, nhất định có cái gì hắn không biết tính toán. Có điều như vậy, chỗ tốt, chí ít không có hậu hoạn. Vì lẽ đó, bọn họ lại không thể không đỡ lấy những chỗ tốt này. Bởi vì những chỗ tốt này, bọn họ không tiếp đó. Đường Mục Phân thân phỏng chừng, khả năng này xuất hiện nguy hiểm cùng cạm bẫy như thế khả năng phát động. Vì lẽ đó, tăng cường thực lực, hay là có thể ở nguy hiểm cùng cạm bẫy xuất hiện. Có rất nhiều thực lực tự vệ không phải, chính là biết như vậy. Đường Mục Phân thân môn, trái lại làm cho nhân loại đình chỉ đối với những tình huống này dị thường điều tra. Trái lại toàn lực tăng lên chính hắn cùng Hồng Hoang lĩnh. Nhân loại thực lực, ở trong quá trình này, Đường Mục tạo hóa phân thân mượn hợp đạo địa cầu bản nguyên duyên cớ. Ở thứ 8 kiếp đến sau khi, được chỗ tốt, để cho đột phá đến cấp 12 cảnh giới. Mà ở này trong quá trình, nhân loại bản thân cũng là thực lực tăng mạnh, cấp 9 cường giả bắt đầu tăng vọt lên, thậm chí cấp 10 cường giả cũng bắt đầu xuất hiện. Hồng Hoang lĩnh cao tầng, Đường Mục lão ba Sở Phỉ Linh cái thứ nhất đột phá đến cấp 10. Đến lần thứ 8 đại kiếp nạn chỗ tốt qua đi, Sở Phỉ Linh càng là trở thành một cấp 10 cấp 4 cường giả. Thứ 8 kiếp cũng không phải cực hạn. Thứ 9 kiếp ở Đường Mục tạo hóa phân thân không có ngoài ý muốn vẻ mặt bên dưới. Không nghi ngờ chút nào giáng lâm. Tai nạn này chỗ tốt, thậm chí vượt qua phía trước chỗ tốt chi cùng. Thứ 9 kiếp chỗ tốt, dù cho cấp 10 cường giả, cũng bởi vậy thực lực tăng lên một đại đẳng cấp, trở thành cấp 11 cường giả. Đường Mục phân thân môn, từng cái trở thành cấp 12 cường giả, thậm chí tạo hóa phân thân trực tiếp cùng địa cầu bản nguyên ngang hàng, thành là chân chính khống chế địa cầu bản nguyên 13 cấp cường giả. Nhưng như vậy lợi ích cực kỳ lớn, vẫn chưa để Đường Mục phân thân môn cao hứng. Càng nhiều chỗ tốt, đại biểu rất khả năng xuất hiện nguy hiểm càng lớn. Vì lẽ đó, Đường Mục phân thân môn bắt đầu mệnh lệnh nhân loại chuẩn bị lên. Vô số nhân loại bắt đầu tụ tập ở các đại lãnh địa, đối với dã ngoại thăm dò hầu như đình trệ lên. Ở trong quá trình này, ai cũng không có chú ý tới, ở địa cầu âm giới cùng dương gian chỗ giao giới một cái nào đó cái không gian giáp khe trong, một tà ác ẩn chứa vô cùng oán niệm ma thai chính đang hình thành. Tuy rằng loại này hình thành quá trình rất chậm, chờ này ma thai thành thục sau khi, e sợ phải đợi rất lâu thời gian đi tới. Nhưng này ma thai khí tức phi thường mạnh mẽ, vừa hình thành cũng đã là cấp 9 cường giả khí tức. Theo địa cầu tiến hóa, bản thân thực lực đang không ngừng tăng cường. Đến địa cầu thứ 9 kiếp tạo hóa ban ân qua đi, này ma thai thực lực đã không thấp hơn Đường Mục tạo hóa phân thân, đạt đến 13 cấp trình độ. Nếu là Đường Mục phân thân môn có thể phát hiện này ma thai tồn tại, e sợ thì sẽ biết. Như vậy vô duyên vô cớ gia tốc thế giới tiến hóa, sẽ hình thành kiếp nạn như thế nào. Lấy này ma thai thực lực, một khi có chuyện, tuyệt đối có thể hủy diệt đi địa cầu. Đương nhiên, tiền đề là không người nào có thể ngăn cản này ma thai công kích. Có điều, lấy này ma thai thực lực, một khi xuất thế, muốn ngăn cản này ma thai diệt thế, e sợ cũng rất khó. Đến thời điểm, coi như Đường Mục bản thân như vậy mở quải tồn tại, cũng chưa chắc có tuyệt đối nắm đối phó này ma thai. Lúc này này ma thai hình thành, địa cầu nhân loại không biết, vô tận hỗn độn cường giả, dù cho sử dụng tăng kiếp bí thuật vô thiên chờ cũng không biết. bởi vì loại này hiến tế bí thuật, bọn họ được sau khi cũng là lần thứ nhất sử dụng, vì lẽ đó tự nhiên không biết hậu quả. Nếu là bọn họ biết sẽ hình thành ma thai, tuyệt đối sẽ hối hận sử dụng này tăng kiếp bí thuật. Bởi vì ma thai đối với địa cầu tới nói là cái uy hiếp, đối với vô tận hỗn độn tới nói, hà không phải là một khi ma thai hủy diệt địa cầu đại thế giới, đến thời điểm cùng địa cầu đại thế giới liên tiếp vô tận hỗn độn như thế chạy trốn không được ma thai hủy diệt kết cục. Hết chương.